Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, người phong lưu còn xem hôm nay. Lý Thừa Càn thế nhưng là hết sức rõ ràng, Lý Thái thi từ ca phú trên tạo nghệ, tuyệt đối không thể so lãnh binh đánh trận phải kém bao nhiêu. Vì lẽ đó bên trong, về cũng không phải đang cấp Lý Thái ra vấn đề khó, mà là tại cho Lý Thái làm náo động thời cơ. Vì lẽ đó Lý Thừa Càn mới biết cần nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn bên trong. V. Bất quá Lý Thế Dân đối với cái này ngược lại là hết sức cao hứng. Vì vậy liền đối với Lý Thái ngoắc ngoắc tay rồi nói ra. Cao giác, nếu bên trong, về đề nghị để ngươi làm thơ, không biết ngươi có thể hay không có thể ngẫu hứng làm một câu thơ đây. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái cười cười, tiến lên hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói. Phụ hoàng, muốn nói các vị đang ngồi ở đây hoàng huynh hoàng đệ. Vậy cũng tuyệt đối là nhân trung tuấn kiệt. Không bây giờ thiên chúng ta liền đến một hồi thi đấu thi hội. Cái này ngược lại là rất thú vị. Không biết người cái này thi đấu thi hội quy củ là cái gì? Lý Thế Dân cũng tới hứng thú. Nhìn Lý Thái hỏi, vậy chính là có phụ hoàng ra đề mục, để huynh đệ chúng ta mấy cái phân biệt làm thơ. Sau đó từ phụ hoàng tới làm giám khảo, Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, như thế một cái thật là phương pháp hay, người nào thơ làm thật tốt, hôm nay trẫm có trọng thưởng, đương nhiên là có phần thưởng liền muốn có, thua người trẫm nhưng là phải trừng phạt hắn nha. Lý Thế Dân cao hứng nói. Lúc này Lý Hữu mặt trên đã lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, để quanh hắn trận săn bắn ngược lại là một tay hảo thủ. Để hắn ra thơ trả lời đây tuyệt đối là tìm lộn người. Thế nhưng là dù sao chủ ý là mình ra, bây giờ bị Lý Thái ngược lại đem nhất quân, có thể có cái gì biện pháp đâu, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ chờ đợi mình bị phạt. Vậy phụ hoàng ra đề mục, Lý Thái cười hướng về Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân gật gù về sau, xoay người lại nhìn bên cạnh mình Lý Uyên, sau đó mở miệng đối với Lý Uyên nói. Phụ hoàng, hôm nay là hoàng thất tử tôn gặp nhau cùng năm mới. Có phụ hoàng, cái này đề mục hoàng nhi không dám ra. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái không khỏi gật gù, ánh mắt lộ ra hết sức hài lòng vẻ mặt. Sau đó cao hứng nói, đã như vậy, cái kia hoàng gia gia liền cho các ngươi ra một đạo đề mục. Các ngươi phụ hoàng văn trì vũ công, thiên hạ đều biết, bây giờ lại càng là sáng lập trinh quan chi trị. Các ngươi hay dùng ngươi phụ hoàng tới làm một bài thơ đi. Nghe được Lý Uyên câu nói này, liền ngay cả Lý Thừa Càn cũng không khỏi được cả kinh. Nếu như là lấy hoa cỏ cây cối phong cảnh làm đề, làm một bài hợp với tình hình thời gian vẫn không tính là rất khó khăn. Thế nhưng bây giờ Lý Uyên, dĩ nhiên để mọi người lấy Lý Thế Dân làm đề. Vậy này thơ có thể tất nhiên không thể tốt làm. Không ngừng Lý Thừa Càn cảm thấy giật mình, liền ngay cả thục vương Lý khác cũng là, chỉ có Yến Vương bên trong. V. Lại là một mặt không để ý vẻ mặt, hắn không phải là bởi vì tài văn chương cỡ nào được, mà là đối với hắn mà nói, vô luận là cái gì làm đề, hắn đều làm không được thơ, vì lẽ đó cái này đề mục, đối với hắn mà nói cũng là không đáng kể. Nhìn thấy chính mình con cháu, từng cái vẻ mặt khác nhau, Lý Thế Dân mặc dù biết cái này đề mục dường như khó, nhưng vẫn gật đầu nói, vậy ngươi nhóm liền lấy trẫm làm đề, làm một câu thơ đi, có câu nói rất hay, trưởng ấu có thứ tự, vì lẽ đó còn hoàng huynh đi tới, Lý Thái hướng về Lý Thừa Càn phất tay một cái rồi nói ra. Lý Thừa Càn cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, cái này ngẫu hứng làm thơ bản lĩnh, nhi thần cũng không dám và hoàng đệ so với. Bất quá cái này về, nhi thần ngược lại là có thể nói trên một bài. Sau đó Thái tử Lý Thừa Càn liền há mồm nói, Thái Tông tòa điện mới vừa mấy năm, mưa thuận gió hòa quá bình an, binh tiến vào Bắc phiên bình định loạn, đổi được hôm nay quá năm thường. Nghe được Thái tử Lý Thừa Càn thơ, Lý Thế Dân đó là vô cùng cao hứng, vì vậy cười lớn đối với Lý Thừa Càn nói, xem ra Thái tử học nghiệp tiến rất xa a. Lý Thừa Càn trở lại chỗ mình ngồi, cái kế tiếp dĩ nhiên là đến phiên Thục Vương Lý Khác. Lý Khác đứng dậy hướng về Lý Thế Dân sau khi hành lễ nói, nhi thần nơi này cũng có một bài vè hiến cho phụ hoàng. Lập tức Thục Vương Lý Khác nói, thiếu niên được phong hào Tần Vương, lên ngựa lãnh binh chiến phản vương, nhi lịch chi niên sáng tạo Trịnh Quán, minh quân tên muôn đời Dương. Nghe được Thục Vương Lý Khác thơ, Lý Thế Dân càng cao hứng hơn, cái nào nhất triều cái nào một đời quân vương, không hy vọng chính mình lưu danh bách thế, trở thành chính thức một đời đế vương đây. Nhìn thấy Lý Thế Dân cái kia cao hứng vẻ mặt, Lý Khác tâm treo trên cao cũng coi như buông ra. Vì vậy hướng về Lý Thế Dân sau khi hành lễ, trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Sau đó liền đến phiên Lý Thái, chỉ thấy Lý Thái không chút hoang mang đi về phía trước hai bước. Sau đó mở miệng nói, Bắc quốc phong quang, ngàn dặm băng phong, tuyết rơi vạn dặm, nhìn trường thành trong ngoài. Duy dư rậm rạp đại hà trên dưới, tôm cá bạt ngàn, núi múa ngân xà, nguyên trì sáp như, muốn cùng thiên công so độ cao, cần tinh ngày, xem hồng trang tố khỏa, đặc biệt yêu nhiêu, giang sơn như thử đa kiều, dẫn vô số anh hùng lại còn khom lưng, tiếc ngũ bá thất hùng, hơi thua tài văn chương tần hoàng hán vũ, hơi kém phong tao. Một đời thiên kiêu, Tây Sở Bá Vương, ôm nỗi hận tự vẫn ở Ô Giang. Đều qua rồi, mấy người phong lưu, còn xem hôm nay, Lý Thái bài thơ này vừa ra khỏi miệng. Thật là xem như kỹ kinh tứ tỏa, liền ngay cả Lý Thế Dân cùng Lý Uyên, cũng không khỏi được trợn mắt ngoác mồm. Bài thơ này khi thế bàng bạc đem cổ kim danh nhân, hết mức bao quát ở bên trong. Mà câu cuối cùng, đều năm xưa, người phong lưu, còn xem hôm nay, cũng là nói rõ tất cả mọi người, cũng không bằng Lý Thế Dân. Hơn nữa, toàn thơ trên dưới, cũng không có nói tới Lý Thế Dân bất luận một chữ nào. Bài thơ này không chỉ đại đại tán dương Lý Thế Dân, hơn nữa viết lại là 10 phần hàm xúc, cái này không khỏi để Lý Thế Dân trong lòng vạn phần cao hứng. Vì vậy cười lớn nói, thơ hay, người đến lấy giấy và bút mực. Rất nhanh có thái giám vì là Lý Thế Dân chuẩn bị kỹ càng văn phòng. Tứ bảo, vì vậy Lý Thế Dân tự mình nâng bút, ở trên tuyên chỉ múa bút dội mực, đem Lý Thái tác phẩm bài thơ này, tự mình viết hạ xuống, sau đó giao cho thái giám cầm bồi. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Thế Dân đối với bài thơ này là cỡ nào yêu thích. Lý Thái thơ làm xong, đón lấy liền đến Yến Vương bên trong. V, chỉ thấy bên trong, V đứng dậy, hướng về Lý Thế Dân thi lễ một cái về sau nói. Phụ hoàng, thơ hay hảo từ đều bị các ca ca nói. Đáo nhi thần nơi này đã không có cái gì có thể nói. Nhi thần đồng ý chịu thua, được phụ hoàng trừng phạt. Người ở tại tràng cũng không nghĩ tới. Cái này bên trong, về vậy mà như thế không biết xấu hổ, đem chính mình vô năng, nói tới như vậy đường hoàng. Bất quá lúc này Lý Thế Dân tâm tình thật tốt, hắn lại nơi nào sẽ quan tâm. Bên trong, về có thể không thể làm ra cái gì tốt thơ tới. Vì vậy đối với bên trong, về vùng vùng tay rồi nói ra, bình thường cũng có thể nhiều học một ít. Miễn cho đang dùng lúc bị người ta chuyện cười. Nếu trẫm đã nói, thua người phải có trừng phạt. Vậy ngươi liền chuẩn bị hảo lễ vật. Chờ đệ đệ muội muội hướng về ngươi tới đòi hỏi đi. Nghe được là như thế này trừng phạt. Yến Vương bên trong, về càng thêm không có sợ hãi. Vì vậy cười đối với Lý Thế Dân nói. Nhi thần sau đó tuyệt đối biết cố gắng nhiều hơn. Hôm nay Nhi thần đồng ý được này trừng phạt. Sau đó Lý Thế Dân ánh mắt nhìn về phía Lý Thái, sau đó cười đối với Lý Thái nói: "Ngươi là người thắng trận, không biết ngươi nghĩ được cái gì dạng khen thưởng đây?" "Phụ hoàng, nếu như phụ hoàng muốn cho Nhi thần khen thưởng, không bằng đem phụ hoàng vừa viết xuống bộ kia ngự bút thân sách ban cho Nhi thần." Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói: "Bằng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."